Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 431, đệ tử đời 2. Tam tông như thể chân tay. Chỉ là đơn độc một cái tông môn là có thể được cho Nhất Lưu. Nếu là tam tông sáp nhập, nói hắn là một cái siêu cấp tông môn cũng không quá đáng. Nửa tháng trước thiên ngoại một trận chiến, Nhật Nguyệt này tinh tam tông vẫn ở bên quan sát vẫn chưa nhúng tay. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thực lực của bọn họ không mạnh. Đối mặt ba vị tông chủ chào hỏi, Cẩu Khải Lai chỉ là tùy ý đáp lời một tiếng. Ba người bọn họ thực lực tuy mạnh, nhưng so với Cẩu Khải Lai vẫn là kém một chút. Nếu là thật muốn đối phó Cẩu Khải Lai, đến đem bọn họ những người chôn dưới đất lão tổ tông đào móc ra. Đối mặt Cẩu Khải Lai lạnh nhạt, ba vị tông chủ cũng không có tức giận. Ở tu tiên giới, cường giả vi tôn, này một quy tắc là khác ở sở hữu thượng cổ chi trong xương người ta. Cẩu Khải Lai đi tới cái đám này thanh niên trước mặt, sau đó lười biếng nói rằng, bộ đội xuất thân chạm bên trái, cơ duyên xuất thân chạm bên phải, dựa vào thiên phú đứng ở giữa. Nghe được Cẩu Khải Lai mệnh lệnh, hơn 30 cái thanh niên lập tức bắt đầu đứng thành hàng. 20 giây không tới, 30 người đã chia làm 3 đội. Trung bộ đội xuất thân chỉ có 5 cái, cơ duyên xuất thân nhiều nhất có 15 cái, dựa vào thiên phú cũng không ít, tổng cộng có 10 cái. Nhìn thấy như vậy nhân viên tỷ lệ, Cẩu Khải Lai đau đầu. Bất kể là dựa vào cơ duyên vẫn là dựa vào thiên phú, cái kia liền giải thích ở thời đại chưa mở ra trước, bọn họ còn chỉ là một đám thanh niên bình thường. Theo đạo lý tới nói, thời đại mở ra mỗi quốc gia nhất định sẽ nương theo gió tanh mưa máu. Có thể vấn đề là, Hoa Hạ ở Cẩu Khải Lai nỗ lực bên dưới, hòa bình vượt qua một đoạn này thời kỳ. Nói cách khác, này 2 năm người đều là không có trải qua nhân gian hiểm ác. Lại nói thẳng thắn hơn, bọn họ ngoại trừ từng đánh chết một ít không có quá nhiều trí tuệ bên trong yêu thú cấp thấp, bọn họ thực không có quá nhiều kinh nghiệm tác chiến. Người như thế thường thường là khó nhất mang, bởi vì bọn họ tư duy còn có một phần dừng lại ở loại kia nói công bằng thời đại. Nhưng là dù cho có Hoa Hạ trấn áp, thế giới này đã không quá công bằng. Chúng ta mục đích lần này chính là Tân Cương, nơi đó hoàn cảnh phi thường ác liệt, tỷ lệ tử vong cũng phi thường cao. Chú ý, ta không phải ở đe dọa các ngươi, ta nói chính là sự thực. Hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Nhưng là đối mặt Cẩu Khải Lai hảo ngôn khuyên bảo, này 30 cái tiểu thanh niên cái kia đều là chạm thẳng tắp. Cẩu Khải Lai, ta tổ tông nha. Nghe được tình huống như thế dũng cảm tiến tới không có sai. Nhưng là ta tại sao từ ánh mắt của các ngươi ở trong không nhìn ra một điểm thận trọng. Đương nhiên ngoại trừ cái kia 5 cái từ bộ đội xuất thân, vậy thì là phi thường lớn chênh lệch nha. Mọi người tới đến vùng ngoại ô, sau đó ngự kiếm bay lên trời. Ba vị tông chủ trực tiếp nắm bắt đến một con to lớn loài chim yêu thú, đồng thời mạnh mẽ thuần phục. 4 người an vị ở chim muông trên lưng, người khác nhưng là khổ ha ha ngự kiếm phi hành. Cẩu tiên sinh, Hoa Hạ gốc gác thực sự phi phàm, tùy tiện vừa ra tay chính là như thế nhiều thanh niên tuấn kiệt. Hoa Hạ lá bài tẩy thực sự là sâu, không thấy đáy nha, còn kém một chút. Hoa Hạ thổ địa rộng lớn, hơn nữa hiện tại thổ địa diện tích còn đang tăng trưởng. Hơn nữa các ngươi những này thượng cổ tông môn, Hoa Hạ đã giật gấu vá vai. Ha ha ha, Cẩu tiên sinh khiêm tốn, những này tiểu hữu nhiều lắm chỉ được cho Hoa Hạ đệ tử đời 2. Ta chờ đến Hoa Hạ đã có ít ngày, vì sao chậm chạp không gặp Hoa Hạ một đại đệ tử? Đối mặt với vấn đề này, Cẩu Khải Lai ung dung thong thả uống một hớp trà. Hoa Hạ một đại đệ tử đương nhiên là ở tiết táng ở trong lạc, vì phòng ngừa một ít thượng cổ tông môn mưu đồ gây rối, chúng ta muốn giữ miếng. Hơn nữa giống chúng ta những này xương già liền không nên tùy tiện động thủ. Thời đại đã không thuộc về chúng ta, thọ nguyên hết, liền không muốn ở nơi đó tha. Chết tiệt liền đi chết, lại ở nhân gian làm gì ma. Ba vị tông chủ, ngươi này ý gì? Ngươi là muốn nói chúng ta những này xương già nên rút kiếm tự vẫn, sau đó cho người mới thoái vị trí sao? Các ngươi Hoa Hạ công tâm thủ đoạn có thể bất phàm nha. Vẻn vẹn nửa tháng không tới, ta tông môn có chút đệ tử cũng đã ngóng trông cuộc sống bây giờ. Nếu là không có chúng ta những này lão già áp chế, sợ là chúng ta những này người thời thượng cổ, chẳng bao lâu nữa, liền sẽ quy cho các ngươi Hoa Hạ. Vấn đề ông lão lúng túng cười cợt không nói gì thêm. Mà Nguyệt Tông tông chủ nhưng lên tiếng đạo, cầu tiên sinh. Lần này Tinh Tuyệt Cổ Thành hành trình, di tích thu hoạch sao vậy phân phối? Tùy tiện, sao vậy phân phối cũng không có vấn đề gì, nhưng nhất định phải công bằng. Ha ha ha, cầu tiên sinh quả nhiên nhân nghĩa, vậy không bằng án thường thông lệ làm sao? Ba người chúng ta tông môn cùng Hoa Hạ chia đều, Hoa Hạ trước tiên tuyển, không thành vấn đề, nếu ta đến rồi, vậy thì chơi một điểm tân trò gian đi. Lần này di tích chúng ta mấy vị đều không ra tay. Dựa cả vào những tiểu tử này chính mình đi tìm, là chết hay sống đều nhờ thiên ý. Này, nghe được cái điều kiện này, ba vị lão giả trần chờ. Tồn tại đến nay tông môn đệ tử vốn là ít, mỗi một cái đều là bảo bối. Nếu tại đây chút di tích ở trong tổn thất, vậy thì quá đáng tiếc. Sao vậy? Không nỡ. Không cái gì không nỡ. Chính là thiên quân dễ có, một tướng khó cầu, một cái thiên tài tuyệt thế. Sao vậy cũng so với một đám thùng cơm mạnh hơn. Lúc trước Hoa Hạ nếu không có chúng ta mấy vị người mở đường chống đỡ cái này đại kỳ, Hoa Hạ e sợ hiện tại đã rơi vào chiến loạn. Các ngươi những này thượng cổ tông môn, lẽ nào liền không học tập một hồi ta Hoa Hạ lý niệm? Cẩu Khải Lai nói tới tất cả đều là sự thực. Thời đại mở ra ban đầu, Hoa Hạ có thể đem ra được người lác đác không có mấy. Nhưng cũng chính là này chỉ có mấy cái cao cấp sức chiến đấu, làm kinh sợ những người thượng cổ tông môn. Nếu là thật đánh tới đến, Hoa Hạ ngay lúc đó tổng thể sức chiến đấu là không sánh bằng. Có thể thời đại mở ra sau khi vẻn vẹn nửa tháng, Hoa Hạ thực lực tổng hợp liền đang tăng nhanh như gió. Như có một ngày, Hoa Hạ tổng thể thực lực vượt qua chính mình những này tông môn, vậy mình những người này còn có tư cách cùng Hoa Hạ bàn điều kiện sao? Hoa Hạ nhân khẩu số đếm là sở hữu thượng cổ tông môn hơn 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Nói cách khác, tổng thể thực lực Hoa Hạ nhất định sẽ vượt qua tông môn. Muốn có tư cách nói chuyện, cái kia trong tông môn nhất định phải cầm được ra mấy vị cao cấp sức chiến đấu. Này cao cấp sức chiến đấu, cũng không phải chỉ thổ chôn nửa đoạn cái cổ những người lão cổ hiểu, mà là xem Cẩu Khải Lai loại này đang đứng ở đỉnh cao thiên tài. Được, nếu Cẩu tiên sinh có này nhã hứng, vậy chúng ta ba vị cũng liều mình bồi quân tử. Vậy không bằng chúng ta lại chơi lớn một chút làm sao? Sở hữu thu được đồ vật, chúng ta cho phép bọn tiểu bối này từng người chọn một cái, đến thử thách một hồi ánh mắt của bọn họ. Hay lắm, các ngươi những này tông môn tu hành kinh nghiệm phi thường phong phú, ta người Hoa không bao nhiêu kinh nghiệm, không chịu thiệt bọn họ vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Cẩu Khải Lai cùng ba cái tông môn đạt thành điều kiện, sau đó hắn xoay người đối với bên cạnh ngự kiếm phi hành người Hoa hô, các ngươi cái đám này đứa bé đã nghe chưa, thử thách thực lực các ngươi, can đảm, nhãn lực, cơ hội tới, cơ duyên, nguy hiểm, công bằng. Ba cái nhân vật chính chuẩn bị điều kiện đều cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi này 30 người ở trong, đến cùng ai là nhân vật chính, ai người A qua đường. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.